Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tập biên khảo Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển. Phần thứ 6, nhân vật bản xứ hồi Tây mới qua. Đây phải đâu chỉ có bọn dọn bàn làm bá chủ tại Sài Gòn thổi giao thời khi Tây mới qua. Tiếp theo, còn những giới đặc sắc nhất. Mở ngoặc, xin xem thơ Nam Kỳ và thơ Nam Kỳ tiếp, bản in nhà dòng Tân Định năm 1903, đóng ngoặc. Thứ nhất, đây là bọn hầu cận các quan Tây. Nực nồng những kẻ hoài thinh, tiếng Tây không biết tưởng dinh trong đời. Áo dân quần nhễu dạo chơi, đồi mồi lượt diễu dắt phơi trên đầu. Xa tàu, mở ngoặc, có cái dấu chấm hỏi, đóng ngoặc. Soái phụ ở đâu, giường quan múa gậy, người hầu cậu quan. Mở ngoặc, thơ Nam Kỳ chương 15, đóng ngoặc. Áo quần bằng dân nho xuyến nhiễu, toàn những thứ đắt tiền, phải hạng ăn to xài lớn mới dám dùng. Lược dắt đầu tóc làm bằng giấy đồ mồi, có nhiễu vàng, là trang sức cực kỳ sang trọng thuở xưa. Đến năm 1915 còn thấy dùng, nay đào mã cổ còn gặp. Xa Tào đây, chắc là xa giá hầu Tào Tháo. Mở ngoặc, tiếng nói điều hát bội, đóng ngoặc. Hoài thinh, có phải chăng hoài là mang, thinh là thanh danh, hoài thinh là mang danh. Thứ hai, và đây là mấy thầy thông ngôn ký lục. Các ông tham biện đương đàn, tiếng Nam người biết điếm đàn khó qua. Ông nào chẳng biết tiếng ta, ở ngoa ủ bổ nói ra nói vào. Quê mùa làng xóm chú nào, tới dinh hầu diệt đã nao hết hồn. Nên hư nhờ tiếng thông ngôn, đưa lên cũng phải lấp chôn bao nài. Mở ngoặc, cùng chương 15, đóng ngoặc. Lúc ban sơ trong Nam Kỳ, Tây đào tạo người giúp việc bằng cách tuyển lựa học trò lớp nhất các trường tỉnh, đem về Sài Gòn dạy dỗ tại trường Datron. Mở ngoặc, chỗ trường Tape bây giờ, đóng ngoặc. Sinh viên được ăn ở tại trường, thêm lãnh phụ cấp mỗi tháng và xà bông giặt đồ, giày y phục kiểu Tây mỗi năm mấy bộ. O bế như vậy, mà lúc đầu ít người dám xin học vì còn sợ triều đình ta trở lại nắm chánh quyền. Một cậu con nhà giàu tỉnh Gia Định mướn người đi học thế cho mình. Sau này, cậu trở nên tên bán quán cơm tại cầu tàu Sóc Trăng. Còn anh học trò khó, chiểm trệ là ông chủ quận Châu Thành, đốc phủ sứ. Sinh viên trường Datron thi ra trường, ai đậu số cao được tự ý lựa. Nếu ham ăn lương lớn, mở ngoặc 6 đồng bạc con ó, đóng ngoặc. Mở ngoặc, Piatron Nazon de Corre de la Clon Mexican, đóng ngoặc. Thi bổ làm thầy giáo dạy học, bằng như ham làm thông ngôn. Tuy lương kém hơn có 4 đồng bạc con ó, nhưng còn trông cậy nơi tiền cửa sau, tiền lì xì và lễ lọc bưng mâm. Còn lại những người không đậu nhưng hạnh kiểm tốt thì đều được thâu dụng vào các sở mới tạo lập, trường tiền, nhà dây thép, sở quả đồ, vân vân. Xưa thầy thông ngôn hoài lắm, chức làm interpret khi đứng bàn ông chánh, mở ngoặc, thông dịch viên cho tham biện chủ tỉnh, đóng ngoặc, thét ra khói. Khi đứng bàn ông phó, làm tay sai và thông dịch viên cho phó tham biện, hét ra lửa. Ngày sau, thầy thông ngôn đủ năm, thì được làm việc một kỳ nữa, rồi được bổ làm huyện, lên phủ, rồi đốc phủ sứ, làm chủ quận đại diện cho quan pháp trong một vùng. Oai như giặc, oai thấu trời, oai hơn ông ghẹ. Vì kiên nể, nên dân tặng vợ các vị ấy chức cô thông cô huyện. Chức ký lục ban sơ gọi làm vậy, nhưng sau đổi lại là thơ ký, tức secretaire. Lúc đầu thơ ký chuyển trong hàng học trò lớp nhất chưa đỗ đạt, không bằng cấp, nhưng học lực khá, viết chữ thật đẹp và ít lỗi lầm. Vì kém dế hơn thông ngôn, nên dân ban chức thiếm ký S hoặc thiếm S cho bà vợ, đồng một hạng với mấy thiếm vợ các chủ tiệm tàu trong chợ lớn. Đến khi chức thông ngôn đặc biệt chỉ dùng để gọi các thông dịch viên bên tòa án, mở ngoặc Interpret the Tribunal, đóng ngoặc, các thầy thông bên tòa bố đều liệt vào sổ Secretary, mở ngoặc, thơ ký, đóng ngoặc. Nhưng phân biệt ra thơ ký chánh ngạch, ngạch soái phủ, xin mở ngoặc, Secretary du Gouvernement, đóng ngoặc, lãnh lương quản hạt, và thơ ký địa hạt, mở ngoặc, thầy ký tỉnh, lãnh lương làng, đóng ngoặc, mở ngoặc, Secretary Regional, đóng ngoặc. Khi ấy, các thiếm vận động và đồng hè lên chức cô ký rắp rắp. Dân đời trước đi hầu quan Tây, bên tòa án thì chưa có trạng sư, bên tòa bố ít có tham biện sành sỏi tiếng Việt, và mỗi mỗi đều trông cậy nơi thầy thông ngôn, cho nên dân sợ thầy hơn sợ ông râu ria. Thông ngôn tiếng mất tiếng còn, lợi hại vô cùng. Có lễ vật thì việc vậy hóa ngay, không lễ không tiền thì dân thấy thua kiện trước mắt. Có khi vì bất tài, mấy thầy thông ngôn đời trước giết người không cần dao bén. Câu tòa hỏi, Demande condamné sin refaire le travaux forcés ou la peine de mort. Dịch không suy nghĩ, câu ấy hóa ra, tòa hỏi anh muốn tòa kêu án khổ sai rồi chết chém hay không? Vì thầy nghe lầm, et la peine de mort. Ở ngoa, ủ bộ, tôi không hiểu trọn câu. Duy biết ủ là hữu, bổ là vô, mở ngoặc tiếng tiều, đóng ngoặc, còn ở ngoa có phải là au revoir chăng? Thứ ba, và đây là các vợ Tây, me Tây thời ấy. Lâm cơn nhờ có chị hai, đưa vào liệu diệt bấm ngài mới an, xem qua chẳng có hứ ngang, mở ngoặc vì chẳng có tiền kèm theo, đóng ngoặc. Đến đây, Yên Nhiên xin gửi đến các bạn chú thích thứ 81. Giận mà nói hứ, không có tiền kèm theo. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Làm lơ chẳng bẩm cho làng làm ơn. Đáng gì thúc bá làm cơn, mày ta quát nạt, quăng đơn dội vàng. Mở ngoặc chương 15, đóng ngoặc. Mở ngoặc nhân tâm đời nào cũng vậy, đóng ngoặc. Thứ tư, còn đây là về mấy chú dọn bàn đã kể trên. Đáng thương mấy chú dọn bàn, nhiễu điệu dày dớ xin sang với đời, đứa nghèo bắt chước làm hơi, tuy người quân tử sánh chơi không bằng, ra vào làm bộ hung hăng, xét ra mới biết là thằng dọn cơm, kìa bày thúi địch còn thơm, mở ngoặc, chương 15-16, đóng ngoặc. Thứ năm, đây là bọn gái buôn hương bán phấn thời ấy. Một đêm chẳng biết mấy chồng, chà già ma ní cũng đồng lội qua, ngày thì hớn hở vào ra, ai ra xem thấy chị ba ngoắt vào, đẹp lòng tạm bạn liễu đào, cửa quyền thông thả chú nào bẩm thưa, coi ai thất thế thơ mơ, thấy không cung kính vào thưa vội vàng, để tao nói với ông quan, may ra kẻ nghịch, khám đàn chung thân, ai mà chẳng nghĩ thiệt hơn, muốn chi đặng nấy chẳng đơn từ gì. Mở ngoặc chương 17, đóng ngoặc. Mở ngoặc, hạng gái này đời nay vẫn còn, đóng ngoặc. Lại đây là bọn hạ cấp khiêng gánh sách đồ cho bà Đầm, cho ông Sơn Đá hay ông Đầu Bếp, được Tây Cưng tục danh Ba Nhe, Bam Bù. Khiến nên con đĩ phải gì, Ba Nhe lũ ấy có gì lung lăng, theo tay đội thúng mua ăn, trả nhiều bớt ít chửi ngang không gì. Mở ngoặc chương 17, đóng ngoặc. Thứ bảy, thêm bọn lính gọi lính tập thời ấy, mở ngoặc Tiriger, đóng ngoặc. Nhiều bề khó nói long đong, ở gần lính tập hết trong ăn làm. Đi đâu có lũ có đoàn, rượt gà bắt dịch phá quan bí bầu. Bán buôn chúng đã lắc đầu, 10 tiền trả 7, ai hầu dám kêu. Mở ngoặc chương 17, đóng ngoặc. Thứ 8, sao rốt là lính ma tà ma ní và ma tà tét. Đến đây Yên Nhiên xin gửi đến các bạn chú thích thứ 82. Khi binh Pháp sang đây, họ kéo theo quân đội Y Pha Nho, mở ngoặc Tây Ban Nha, đóng ngoặc, cho đồng bè dấn tội vua Tự Đức giết mục sư Pháp và Y Pha Nho. Bởi chân bọn Y Pha Nho không đủ người, nên họ dẫn theo mớ lính thuộc địa của họ là lính mộ tại Manila, tức kinh đô quần đảo Phi Luật Tân ngày nay. Người Malai mở ngoặc Malai rồi đóng ngoặc, gọi người lính cảnh sát là Mata Mata, do đó đẻ ra danh từ Mã Tà. Này thấy trong Việt Nam từ điển hội khai trí, Ma Tà là lính cảnh sát ở Nam Kỳ gọi theo tiếng Mã Lai. Còn danh từ Ma Tà Tét là danh từ khinh bỉ của làng giao búa tặng người lính nhát gan, giỏi tài, chạy tét. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Đời ôi nhiều nỗi bận nhơ, Ma Tà có chú hay quơ hay quào, giận ai gươm súng phao vào, báo quan nhà nghịch dây rào xét coi. Quan bèn tưởng thật giấu noi, phú sai đi bắt, xét lòi súng ra, đặng tan rồi mặc ý ra, quơ đồ ráo cạo, đoạn già dẫn đi. Mở ngoặc chương 18 đóng ngoặc. Nhân vật tuy đổi, chớ nhân tâm ấy vẫn còn, cổ kim không khác mấy. Đoạn già, đoạn có nghĩa là rồi thì, già có nghĩa là gông. Đoạn già dẫn đi, nghĩa là rồi thì đóng gông dẫn đi. Cái mốt ăn mặc hồi Tây mới qua cho đến trận Âu Châu đại chiến năm 1914 đến năm 1918, thì thầy Thông, thầy Ký, những người còn thủ cựu, gọi phe theo Nho, thì áo dài xuyến đen, khăn đóng suối đờn, dài hạ châu, đế lót lông ngựa, gọi theo Quảng Đông là giày mạ mị, mở ngoặc, mã dĩ, đóng ngoặc, hoặc giày hàm ếch theo cườm chữ ngẫu đặt tại gò công. Mấy thầy tân tiến, gọi phe theo Tây, thì bận áo bố trắng cổ đứng, nút ra chuỗi hổ phách. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 83. Ca dao thời ấy còn nhắc, bành tô mở ngoặc, bà lê tốt đóng ngoặc, đánh chết sử què, áo thun chạy lại đứng kề bành tô. Mở ngoặc, bành tô ám chỉ mấy thầy, áo thun ám chỉ bồi dọn bàn, đóng ngoặc, đều là người có thế lực, đánh chết ai có thể không đền mạng. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Đầu đội nón Casque Secrétaire của hiệu Paul Canavaggio sản xuất là bánh tẻn nhất hạng rồi. Chân đi thêm giày Enfant, mở ngoặc Enfant, đóng ngoặc, tay xách dù lục soạn đen cán sừng trâu, thì lại bảnh quà xa quá xá. Khi nào được chụp hình đứng bên quan lớn chánh, thì cổ thắt caravat, mở ngoặc caravat, đóng ngoặc, diện áo u hoe, mở ngoặc veston ouvert, đóng ngoặc, tai lo le điếu xì gà tàn, thì duy có mấy cô, mấy ỷ đời ấy biết cho. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 84. Cô là vợ mấy thầy, ỷ mở ngoặc, dì, đóng ngoặc, là vợ triệt khách. Danh từ bà chưa mấy thông dụng, thậm chí các bà vợ tham biện cũng gọi cô chánh bẹt tanh, mở ngoặc, Madame Beton, đóng ngoặc, cô bảy đốc công lát, thế thôi. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Các tay dọn bàn nấu bếp hầu cận ông to, thì nịt dây nịt nỉ chống một gang tay, tám nút đen phơi trước bụng, quần lục soạn trắng không giận. Thời ấy, chưa có dây lưng rút, lưng quần sổ ra, kéo phủ lên dây nịt, gọi giận quần theo kiểu quần bàn. Đó là tay tổ. Khuyên ai đừng ngó lâu mà ăn thoi bất tử. Nấu bếp, dọn bàn, thì đầu chích khăn nhiễu trắng, dắt lượt đồi mồi. Còn như mấy ông mấy thầy tự dí như bậc nho sĩ, thì chích khăn thanh, mở ngoặc, lụa xanh, đóng ngoặc. Chớ cũng không ai dám vượt bậc chích khăn nhiễu điều. Trừ phi mấy ông già bà cả gần xuống lỗ, thì dùng khăn đỏ mà vẫn được châm chế, không ai nói gì. Các ỷ, các ý. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 85. Ỷ, ý, tiếng Triều Châu, tức di là gì, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Trong chợ lớn thì đầu bới tóc thả bánh lái ba dòng một ngọn, ăn trầu tích toát, để móng tay dài, và mỗi lần xỉa thuốc thường dảnh ngón tay cho người ngoài thấy mình có cà rá hộp xoàn bự hay bộ nhẫn vàng quấn kiểu cụ khúc liên hường. Trên vai mấy ỷ thường dắt vào một khăn vàng nam giang dùng để lau trầu. Khác với mấy cô vợ Tây thì quấn chuỗi hộp vàng gần gáy cổ, tay đeo kiền vàng kiểu nhất thi nhất họa, thêm mặc áo mớ ba mớ bảy, tóc xức dầu thơm chánh hiệu cô ba. Thú phong lưu thở ấy là chiều chiều ngồi xe sông mã đánh một vòng lăng tô, mở ngoặc, láng thọ nói giọng Tây, đóng ngoặc, hoặc ngồi xe kéo bánh cao su đặt ra bến tàu hóng mát, nếu không bài bạc thì xem hát bội. Giả lại kép hát chầu đó cũng là một nhân vật đáng kể, nhờ mấy ỷ mấy thím bao bọc nên không thua người thợ bạc có tiếng là dám ăn dám xài, không kém mấy chú dọn bàn đầu bếp ông Tây. Miệng thế gian ăn mắm ăn muối mà độc địa đã ghi hạn tầng lớp xã hội như sau. 10 giờ ông Chánh về Tây, cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Mở ngoặc, biết đâu mặc dầu ông Chánh còn tại vị, họ đã cảm nhau trước rồi, đóng ngoặc. Nhưng kết duyên cùng dân thầy là để cầu sang, sao bì thông ngôn ký lục bạc chục không màng, lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tai. Dọn bàn kép hát thợ bạc, người nào cũng đua nhau lượt đồi mồi, ống đót nanh heo. Nhưng người chủ lò khéo tay làm gì cũng gác lên một bậc, lượt dĩu vàng hoặc sợi dây chuyền đồng hồ quá quýt cũng vàng, hấp dẫn khác nào có ngải mê bùa lú. Thỉnh thoảng anh kép hát bảnh trai, nhờ giọng tốt, mắt liếc đưa tình đã chiếm trái tim cô gái nửa mùa, bằng cớ là còn lại bài thi như sau. Dịnh kép hát bội, nhỏ mà không học, lớn làm ngang, trống đánh ba hồi đã thấy quang, ra rạp ngồi trên ba đứa hiệu, vô buồn đứng dưới mấy ông làng, mượn màu son phấn ông kia nọ, cổi lớp cân đai chú điếm đàn, tuy chẳng ra chi nhưng cũng sướng, đã từng trợn mắt lại phùng mang. Tú Quỳ, mở ngoặc Chương Dân Thi Thoại năm 1936, Huế, trang 12, đóng ngoặc. Trong tập thi thoại kể trên, Phan Khôi tiên sinh nói rõ rằng bài thơ này là tác giả làm ra cốt ý để chỉ trích ông Nguyễn Di Hiệu khởi binh Cần Dương ở Quảng Nam. Nhưng ông thường ỷ chức quan mà lung lạc bạn đồng sự. Biết Tú Quỳ thì ắt Phan Khôi, mở ngoặc Chương Dân, đóng ngoặc, biết rõ hơn tôi rồi. Việc ấy khỏi phải nói. Việc đáng nói là trong bài thơ kép hát bội, tôi nhận kỹ, rất có thể Tú Quỳ mượn cớ trách mát ông bạn Nguyễn Di Hiệu, nghĩa hiệp có thừa nhưng còn kém đức độ quân tử. Luôn thể Tú Quỳ lấy cớ dịnh kép hát mà móc lò bọn quan nhảy dù thuở ấy. Thơ làm được như vậy mới đắc thể cho. Câu nào câu nấy ăn sát đề tài kép hát bội, nhưng kỳ trung người bàn quan hiểu ngầm biết Tú Quỳ muốn nói ai nữa kìa. Nào, nhỏ ăn học không ra gì, lớn theo tay tà, rồi tay phong chức cũng ông kia ông nọ. Những buổi tiệc tùng đình đám thì ngồi dên đốc trên ba anh hương chức quèn, sướng thật. Nhưng sao bì khi chào hầu các ông bụng bự, khúm núm dưới bệ khó coi làm sao. Đành rằng ông kia nọ là bề ngoài, chớ bề trong khó che đậy cái dốt của chú điếm đàn, vẫn phơi rành rành trước mắt mọi người. Hỏi thử, con nít lên ba nó cũng biết bao nhiêu đó là Tú Quỳ mô tả hình dạng bọn nhảy dù chứ gì. Câu đã từng trợn mắt lại phùng mang mới là chửi thiên hạ sướng còn ráy quá. Trong các nhân vật sớm ra đời cúc cung làm quan cho Pháp, đáng kể là Tôn Thọ Tường, Cai Tổng Du, lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tri phủ Trần Bá Lộc, tri phủ Nguyễn Trung Trực, tri huyện Đỗ Hữu Phương, thông ngôn Johannes Liễu, Phao Lương và Loan. Mở ngoặc theo ông Khuôn Việt, Tôn Thọ Tường, chương 60, đóng ngoặc. Đời ông Tôn Thọ Tường và tâm sự của Tôn, nhà văn Khuôn Việt đã viết thành sách. Những ông kia cũng thời thế đẩy đưa, thêm nói ra e bức dây động rừng. Tôi chỉ ghi lại đây những nhân vật nảy lửa nhưng tạm giấu tên. Thứ nhất, ông thứ nhất xuất thân đội rồi thăng tri huyện, tri phủ rồi lại về hưu hàm tổng đốc. Mộ ông nay ở tỉnh Mỹ Tho, ai đi tàu gần tới xứ sản xuất cam ngon là thấy sừng sững trước đầu voi ngay khúc ngã ba sông Hùng Dũng. Ông là người giữ đạo Thiên Chúa, vì căm thù vua Tự Đức Bắc Đạo nên sớm ra giúp Pháp và lập rất nhiều công lớn, nhưng về già lại bị Pháp bỏ rơi. Ngoài Bắc Hà có Hoàng Cao Khải, trong Nam là có ông. Nhân vật này đã từng cùng với một nhân vật nữa là Nguyễn Thân khét tiếng miền Trung. Cả hai đồng thủ giai tuồng đánh bạc Mai Xuân Thưởng dùng Bình Định. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 86. Ở chú thích 86 này, Y Như thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích 86 Y Như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Lính Pháp, và quan võ pháp đánh cùng binh văn thân cù nhầy trót một năm trời mà bình không nổi giặc. Người Pháp muốn mua chuộc nhân tâm, nửa cương nửa nhu, khi trùng khi thẳng và không nỡ xuống tay độc thủ. Pháp bắt được địch quân thì giam vào ngục thất là cùng, giam mãi ngục thất dẫy đầy người yêu nước, cho nên thét quan Pháp phải diện đến ông. Ông ra quân chỉ có mấy tháng mà dẹp yên dùng Thuận Khánh, mở ngoặc Khánh Hòa, Bình Thuận, đóng ngoặc. Ông là người khô ráo, dông dãy, môi mỏng, cặp mắt có sát khí. Ông bắt được địch thủ, nhất quyết không cầm tù và chỉ chặt đầu y quân lệnh, chém người như chém chuối, chém không chừa con đỏ. Các ông bà già cả, nay nghe nhắc tên ông, đều thấy lắc đầu. Chính toàn quyền Paul Dumer đã hạ một câu xác đáng: việc ấy đã biết dư, cố nhiên là phải vậy. Nếu muốn mở ngoặc nhân nghĩa đóng ngoặc và chớ chi còn kế hoạch nào khác thì thà đừng sai hắn cầm binh. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 87. Ở chú thích 87 này, Y Như cũng thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích 87 Y Như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Ngày nay còn nghe nhắc đến những phương pháp quá bạo tàn để đối phó với các địch binh không khứng ra quy thuận và thường ấn mình nơi thâm sâu cùng cốc có một cách tuyệt đối: sai bắt cha mẹ, vợ con của người ấy, đóng gông cầm tù, một mặt bố cáo trong ngoài kỳ hạn bao nhiêu ngày phải ra nạp mạng, bằng không thì cha mẹ và vợ bêu đầu làm lệnh, trẻ con thì bỏ vào lòng cối giả gạo, sai lính dùng chày lớn quết như quết nem. Đối với phạm nhân tội không đáng chết, có khi cũng cho thân nhân lãnh về, mà đây là một đau lòng khác nữa. Trò chơi ác độc là bỏ người đàn ông vào nốp lá nốp bàn, mỗi người một nốp mai bít đầu đuôi, chỉ chừa một lỗ để lọt bộ đồ kín ra ngoài. Đàn bà nào nhìn được của riêng thì lãnh được chồng về. Neron là bạo quân tàn nhẫn, Lê Ngọa Triều cũng là bạo chúa xú danh, còn chưa nghĩ ra việc này. Có một hôm, ra đường, nghe một đứa nhỏ lên năm chửi cha mắng mẹ, sai bắt đứa trẻ, bỏ nhịn đói suốt ngày. Xế chiều, sai lính đưa cho trẻ một chén cơm canh và một đôi đũa thứ đời xưa, một đầu xanh, một đầu đỏ. Đũa này thường dùng đầu đỏ và cơm, đầu xanh chỉ dùng khi có tang. Đứa nhỏ cầm đũa so ngay ngắn, để đầu đỏ xuống dưới, cẩn thận. Lên án, tuổi thơ mà đã có trí khôn, phàm đã có trí khôn thì không phép mắng chửi người sanh đẻ ra mình. Quết, quết cho tuyệt những thứ phản cha, phản mẹ. Chuyện không đích xác, không dám chắc có quả như vậy chăng. Chép ra đây như là một tài liệu buổi trà dư, không quên đánh dấu hỏi thật lớn, mở ngoặc, có cái dấu chấm hỏi đóng ngoặc. Dẹp xong giặc, được thăng tổng đốc và được ban đề tam đẳng bắt đầu bồi tinh, mở ngoặc Commander de la Légion d'honneur, đóng ngoặc. Nhưng chim dữ hết thì ná treo đầu tường, Pháp ngán nên không dùng nữa. Năm 1899, toàn quyền Dumer thân hành từ Sài Gòn đổ đường xuống nhà thăm thì đã gần miền, chỉ mấy tháng sau là nhắm mắt. Lạ kỳ là trối trăng dậy chôn đứng, ma chai linh đình mấy chục ngày dài, mỗi bữa ngã bò giật heo thết trên ngàn miệng ăn. Quan tài đặt xuống huyệt, có lính tập bồng súng chào, đủ mặt quan lang xa giữ đám, mở ngoặc Paul Dumer Souvenir chương 59-62, đóng ngoặc. Con trai ăn học bên Pháp, về làm quan ít lâu cũng khét tiếng như cha. Bây giờ chợ Sa Đéc nhà Duông, làng Tân Quý Đông còn truyền tụng câu liễn: Tân thị Mỹ Thành, chánh bổ lục na công sáng tạo, quy dân lạc lợi, Quỳnh Đường Trần Bá Thọ kinh dinh. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 88. Tên một tham biện Pháp, không rõ chánh tả viết ra sao. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Có dịch tập Nhị Thập Tứ Hiếu ra Pháp văn và Quốc ngữ, sau ra làm hội đồng quản hạt, mở ngoặc Conseiller Colonial, đóng ngoặc, dám ăn, dám nói. Dumer nhìn nhận người Pháp cũng không bì, buồn rầu diệt tư, tự tử bằng súng lục. Nhân vật thứ hai của đất Sài Gòn là một hàm tổng đốc có tên đặt một con đường thị tứ nhất tại chợ lớn. Có tiếng là hiền hơn ông kia, người nẩm thấp phớp pháp, râu bạc le the, râu mép để ngạnh trê, vuốt sáp, nhọn quớt như cặp sừng trâu. Về già ưa đón đưa tân khách Pháp, đãi rượu sâm banh, mở ngoặc champagne, đóng ngoặc, cho ăn bánh petit beurre, thứ de Nantes, chánh hiệu. Nhà dọn nửa tay nửa ta, năm căn đố lương thành giọng, gỗ quý chạm lọng khéo léo. Trước nhà có sân rộng, chân toàn cây kiển gốc, mở ngoặc cây thế, đóng ngoặc. Ngó mặt ra một con kinh nay đã lấp. Đưa mơ tả hình trạng, đã viết một câu ngộ nghĩnh. Người ông giống hệt nhà ông, ngoài bày y phục lang sa, trong giữ phong tục bản xứ. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 89. Ở chú thích 89 này, Yên Như thân mời các bạn trở về tập biên khảo Sài Gòn năm xưa để xem chú thích bằng tiếng Pháp Yên Như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Ngôi nhà này nay đã dở, đất thì bán cho khách Tàu xây nhà chọc trời, làm tử quán, cao lầu và rạp cine, chỉ chừa một khuẩn để làm nơi thờ phượng. Mấy chục năm về trước, cờ bạc còn thạnh hành, vua Đỗ Bác thầy Sáu Ngọ nhiều tiền, mướn đấy làm chỗ hốt me, ăn thua ức dạng. Nghĩ cho con cháu đơn rác đổ đạt thành danh, mà từ đường chứa đầy tiếng thô tục, nước bọt và đờm xanh, có phải chăng là căn quả? Tiếng rằng hiền, mà hiền hơn ông kia, chớ xét ra một đời mâu thuẫn. Lấy một tỷ dụ là đối với thủ khoa huân, che chở cũng y, đem về nhà đảm bảo và cấp dưỡng cũng y, mà rồi bắt nạp cho tay hành hình cũng y nốt. Xuất thân hộ trưởng, biết chữ nho, sớm ra đầu và làm tay sai đắc lực cho Pháp. Thở ấy nói tiếng Tây ba xí ba tú, đâu có ngon lành như đợi vợ. Sự ấy cố nhiên, nhưng có một giai thoại như sau tôi chép ra, nhưng xin cô bác đừng hỏi nhiều vì không bảo lãnh đúng sự thật. Tương truyền, vào một dịp đầu xuân đem dâng cho một quan lang sa quà Tết, một con dê sồm bếp mỡ kịp đúc lò đem giao thừa. Quan hỏi, con gì? Ông cho tôi con gì đó. Quýnh quá, quên phức, không nhớ rõ book hay chef. Thôi thì tả hình dạng nó cũng được. Lũy, mềm xối xiên, già na bắp, già na cót. Mở ngoặc, mềm su xiên, in lia bắp, in lia con, đóng ngoặc. Câu này đúng nguyên văn hay chăng, tôi không dám chắc. Điều tôi dám chắc là quan đúc lò dê sồm ăn ngon lành, và từ đó câu kia đã để đời trở nên bất hủ. Gần đây trong Nam còn ưa nói với nhau thành ngữ mềm xối xiên, để thế từ ngữ đồng một thể như nhau. Một giai thoại nữa, Tết Nguyên Đán, nhà ấy có câu đối treo giải thưởng, câu đối ra như vậy. Đất Chợ Lớn có nhà họ Đỗ, Đỗ một nhà, ngũ phước tam đa. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 90. Một nhà hiển đạt, năm trai đậu cao quan lớn, ba gái chồng sang trọng. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Không biết quả thật chăng, về sau có người gửi đến câu đáp như vậy, nhưng không nhận thưởng. Cù Lao Rồng có lũ thằng phun, phun một lũ, củ trùng bát nhã. Đến đây Y Như gửi đến các bạn chú thích thứ 91. Cù Lao Rồng ở tỉnh Mỹ Tho là bệnh viện phun cùi. Trong Nam không phân biệt phun và phun. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Cố nhiên không ai dám nhận mình là tác giả câu này. Người chép ra đây càng cẩn thận hơn, không cam đoan câu ấy do ai đã học lại. Thứ ba, nhân vật thứ ba kịch liệt nhất thời là Huỳnh Công Tấn. Người tỉnh Gò Công, nay còn thạch trụ trước chợ Bêu Danh. Ban đầu chống Pháp, sau về làng dân lễ ra mắt bằng cách bắn gãy xương sống ông lãnh binh Trương Công Định. Pháp ghi công, cất nhắc lên lãnh binh Tân Trào. Khi làm chung, ông Tôn Thọ Tường điếu. Phúc với thị thản lai, oanh liệt hùng tâm khinh nhất trịch. Thình danh ưng bất hữu, ức dương công luận phú thiên thu. Mở ngoặc, vào sang ấy thoáng qua, lần lấy hùng tâm khinh một ném. Tiếng tâm đành chẳng mục, chê khen công luận phú ngạc năm, đóng ngoặc. Con trai là Huỳnh Công Miên, du học bên Pháp. Về xứ lúc đầu theo phủ Trần Bá Lộc, đánh với giặc Văn Thân ngoài Thuận Khánh. Sau này, nghĩ sao không rõ, mà không nhận chức gì, chỉ ngao du ăn xài theo bậc công tử, đi khắp lục tỉnh, đi đến đâu ưa đánh lộn bên giật người mắc nạn. Hết tiền vô quan tay mượn xài, Quan nể tình cũ ông cha hằng trợ giúp, và dầu phạm pháp cũng không bắt tội. Khi chết, được đời nhắc tên trong dè cậu Hai Miên với danh từ ngộ nghĩnh Lưu Linh Miễn Tử. Chí ngày nay, ông già bà cả gặp ai hành động ngang tàn mà không bị tội, ưa nói, bộ thằng đó là Lưu Linh Miễn Tử hay sao mà. Đó là những nhân vật xuất thân võ biền, còn sau đây là những nhân vật biết thừa cơ hội trở nên cự phú, hoặc giữ chí thanh cao, cam tâm làm học giả suốt đời, tuy nghèo nhưng trong sạch và được kính mến. Thứ tư, Trần Quân Dị, người tỉnh Long Xuyên, bác phẩm cựu trào, tục danh ông Hạp, sang triều Pháp thăng lần đốc phủ sứ. Sở dĩ ghi tên lại đây vì là thân sanh vị trạng sư đầu tiên nước Nam Trần Quân Hành, đã từng dạy Hán học trường ngôn ngữ Đông Phương, mở ngoặc École de langue orientale, đóng ngoặc, và vì có nhà trên đường Trần Hưng Đạo cận nhà ông Tôn Thọ Tường ở mé sông đường Cầu Kho. Thứ năm, Trương Vĩnh Ký, tự Sĩ Tải, Trương Minh Ký, tự Thế Tải, Quỳnh Tinh Của, tự Tịnh Trai. Đây là ba nhà học giả trong Nam, tiểu sử nhiều nơi đã ghi rõ ràng nên không chép lại. Ông Sĩ Tải, nhà ở chỗ nền nhà bà Đốc Phủ Phải, đường Trần Hưng Đạo, nơi đây là xưởng dạy cắt may y phục Âu Tây, mở ngoặc trại Yên Thế, đóng ngoặc. Ông Thế Tải, dòng dõi ông Trương Minh Giảng, là người từng cầm binh quay trấn xứ Cao Miên, nhà ở đường Đoàn Thị Điểm, con cháu còn rần rác. Ông Tịnh Trai, người Phước Tuy, mở ngoặc Bà Rịa, đóng ngoặc, xuất thân thông ngôn chữ Latin, có nhờ ông Tôn Thọ Tường chỉ biểu thêm chữ Nho, tác giả bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Dị, nay còn hữu dụng, nhà trên xóm Tân Định. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 92. Ngày 1 tháng 4 năm 1961, cụ Trương Vĩnh Tống gọi điện thoại, khen tác giả viết vui, và cho biết nhà ông Quỳnh Tịnh Của xưa ở xóm Cầu Kho. Khi nhỏ, cụ thường theo thân sinh là cụ Trương Vĩnh Ký đến nhà này nên nhớ rõ. Mở ngoặc Dương Hồng Sển, đóng ngoặc, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Ba ông Minh Triết Bảo Thân, gần bùn chẳng nhúm mùi bùn, không ham đục nước béo cò như ai, chỉ say đạo lý và học hỏi, sống đất Tàu mà lòng chữ Hán, thác không tiếng nhơ. Thấy đó mà mừng thầm nước nhà những cơn ba đào sóng gió, còn hiếm người xứng danh học trò cửa khổng. Nghĩ cho tay dao tay súng làm nên sự nghiệp như những nhà kia, nhưng khi nhắm mắt, sự nghiệp quen ố lụng bại. Sau bàn một ngòi bút, một nghiêng mực, sự nghiệp văn chương trường cửu của ba ông tiền bối này mới thật quý và thơm. Thứ sáu, Sài Gòn có bốn nhà giàu gộc, Nhất Sĩ, Nhị Phương, Tam Sườn, Tứ Định. Nhất Sĩ là ông Lê Phát Đạt, người Cầu Kho, thổi nhỏ tên Sĩ, nhân qua học Latin ở Cù Lao Penang, gặp thầy dạy trùng tên nên đổi lại là Đạt. Tuy vậy, đời vẫn quen gọi theo tên cũ, mở ngoặc, nhà thờ Quyện Sĩ, đóng ngoặc, xuất thân thông ngôn chữ Latin, mở ngoặc, thời ấy đào tạo nhân viên thông thạo chữ và tiếng Pháp chưa kịp, nên phải dùng người ở trường nhà dòng ra học chữ Latin, chữ Hán và chữ quốc ngữ do trường Penang, mở ngoặc, có lưu gót cũ của Bá Đà Lộc, đóng ngoặc, do các thầy tu dạy và điều khiển, đóng ngoặc. Ông làm việc nhiều năm tại tỉnh Tân An, tương truyền buổi đầu tay mới qua, dân cư tản mát, Pháp phát mãi ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rẻ mạt mà vẫn không có người đấu giá. Đến đây, Yên Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 93. Đất Sài Gòn ngày nay, mỗi thước vuông, chỗ địa thế tốt giá trên 2.000 bạc cũng thường sự, không bì những năm xưa, mỗi thước 1-2 đồng bạc, 5-3 ống hào mà không có tiền mua sắm. Còn nói gì hồi Tây qua, nghe nói lại những chủ cũ đều đồng hè bỏ đất, không nhìn nhận, vì nhận e nổi quan và triều đình Quế khép tội theo chánh phủ Pháp. Giả lại cũng ước ao một ngày kia Tây bại trận rút lui, chừng đó ai về chỗ nấy, hớp tớp làm chi cho mang tội. Không dè bởi đất không ai nhìn, nên Pháp lập hội đồng thành phố, quỹ ban điền thổ, rồi đưa nhau đi khám xét từng vùng. Đến chỗ nào địa thế tốt, thì những hội viên bản xứ nhận là của mình. Ùy một tiếng, đến chỗ nào nẻ địa thì lắc đầu, tiếp theo nói nôn cũng một tiếng. Chung quy, chỉ học hai tiếng ùy nôn, mà có ông lập nghiệp truyền tử lưu tôn. Năm trước tại Sa Đéc, tôi hầu chuyện một bậc lão thành, ông phủ Tân Hàm Ninh, nay đã quá nhãn. Ông từng ngồi chủ quận Hạt Gò Công. Ông nói, trận bão năm Giáp Thìn năm 1904 xảy ra ngày 1 tháng 5. Gió thổi mạnh từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm, nước lụt người trôi, đất Gò Công bỏ hoang vô số kể. Mặc tình ai đủ can đảm chịu ra mặt đóng thuế thì làm chủ chánh thức. Tuy vậy, ông phủ tiếp, mà có ai thèm đâu. Họ chỉ vớt thay ma lột dòng vàng ăn sốt dẻo, còn hơn tham đất ruộng, rủi thời không tiền đóng thuế, mắc nợ ở tù, khổ thân ít gì. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Thế rồi ép nài ông bất đắc dĩ, phải chạy bạc mua liều. Nào ngờ giận đỏ, ruộng trúng mùa liên tiếp mấy năm liền, ông trở nên giàu hú. Trong nhà có treo câu đối dạy đời. Cần giữ kiệm trị gia thượng sách, nhẫn nhi hòa xử thế lương đồ. Khi từ trần, xác chôn giữa thánh đường chợ đuổi. Đến đây Y Như xin gửi đến chú thích thứ 94. Tục danh nhà thờ Nguyện Sĩ. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Do ông xuất tiền trên 30 muôn bạc, bạc thời ấy và hiến đất xây nên. Nhì Phương, tức Đỗ Hữu Phương chợ lớn, đã nói rồi nơi đoạn trước, sự nghiệp trở nên đồ sộ nhất nhì trong xứ, phần lớn do tay phu nhân Trần Thị gầy dựng. Bà giỏi tài đảm đang nội trợ, một tay quán xuyến trong ngoài, làm của đẻ thêm ra mãi, lại được trường thọ mất sao chồng. Tam Sườn, tục danh Hộ Sườn, tên thiệt là Tường Quang, tự Phước Trai, gốc người Minh Hương, thông ngôn xuất thân, sớm sớm xin thôi ra lãnh thầu cung cấp vật dụng thức ăn cho thị xã, nhờ khéo tay thêm phùng thời, cự phú không mấy hồi. Còn nhà thấp năm căn nửa xưa nửa nay tọa lạc đường Khổng Tử, dòng rào sắt trước ngõ chứng rằng mặt tiền ngó ra kinh có lẽ trước kia cao ráo, nay kinh đã lấp, thế vào đây là một con đường cái, thêm lộ bồi đất cao hơn sân nhà, thành thử sân như sâu xuống và vuông nhà đã thấp, nay lại càng lụp sụp. Chủ nhà mất đã lâu, gia tài kết xù, con cái nhiều dòng, phận ăn chia chưa xong. Tứ Định là Hộ Định, làm hộ trưởng họ Trần, mở ngoặc, có cái dấu chấm hỏi đóng ngoặc. Nhà ở khoảng giữa đường Trần Thanh Cần, gần dốc cầu Ba Ly Cao một đầu và chợ Quách Đàm một đầu. Ngôi nhà năm căn trệt, chạm trổ thật khéo, cột cẩm lai bóng người ngó thấy mặt. Trong nhà vật dụng từ khí, từ cái bàn, cái ghế, cái đôn sành đều có vẻ cũ xưa. Mấy năm trước, chính mắt tôi còn thấy lào lào vững chắc. Tuy khuỷu giường sân trước đã bị cắt xén sát mặt tiền, nhường chỗ làm thềm và đường cái này mở rộng nên lấp kinh. Gần đây, vì đất chợ cao giá, nên tuy nhà lập làm phần hương quả mà con cháu đã bán và dỡ đi. Thay vào đó là một dãy phố lầu tiệm buôn khách trú. Phần quá lợi tuy có thêm, nhưng thiệt hại phần cổ tích từ đây, và cứ theo đà này, đô thành Sài Gòn ngày một mất dần những dấu vết xưa. Sau đây, tôi xin lựa và kể tiếp vài nhân vật bản xứ có tánh cách thật điển hình, để rồi bắt qua khảo về nhân vật ngoại quốc, chớ tự xét không đủ tài, và cũng không tiện trong một tập nhỏ khảo về Sài Gòn, mà liệt kê cho đầy đủ những người cũ của bản xứ Sài Gòn xưa. Một lẽ là như thế, công việc sẽ rườm rà mất hứng thú. Lẽ khác là làm lạc hướng tập khảo cứu này. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 95. Bộ Điếu Cổ Hà Kim của Nguyễn Liên Phong soạn năm 1915 có chia ra phần nhất điếu, những danh nhân quá giảng, phần nhì khánh hạ những nhân vật đương thời. Mở ngoặc 1915 đóng ngoặc, tác giả có ý kiến rất sớm và làm việc sưu tầm này với rất nhiều trở ngại. Nhân vật được nêu tên rất sụt sè, có khi vì hiểu lầm không khứng cho phép, thành thử còn thiếu sót khá nhiều. Đây là một bộ sách ít ai giữ được và trở nên một bộ sưu tập phẩm hiếm có của những người chơi sách. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Nhân vật điển hình theo tôi tưởng nên kể sơ quý ông, một nhân vật đại diện nhóm trí thức, ông Diệp Văn Cương. Ba nhân vật đại diện nhóm kinh doanh thương mại và kỹ nghệ: Đinh Thái Sơn, Nguyễn Văn Của, Nguyễn Văn Viết. Các nhà văn và nhà báo đặc sắc, một vài thân hào có tiếng tăm. Thứ bảy, đại diện điển hình nhóm trí thức là ông Diệp Văn Cương, tự Thọ Sơn. Về sau thấy ký tên các sách xuất bản lấy hiệu Yên Sa, vì ông quê quán làng An Nhơn, mở ngoặc gia đình đóng ngoặc. Đến đây, Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 96. Ở chú thích thứ 96 này, Y Như thân mời các bạn trở về topic Sài Gòn năm xưa để xem chú thích Y Như sẽ đăng lên. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Thở nhỏ Tân Cần khổ sở, nhưng học hay, sớm đổ bằng trung học, chánh phủ Pháp cấp học bổng cho sang Pháp học tập thêm, đổ tú tài đôi, trở về giải trường Saint-Loup-Lô-Ba, tục danh trường Bổn Quốc. Toàn quyền Paupert mến tài đưa ra giúp việc ngoài Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đức Đồng Khánh chọn làm thầy dạy du học. Một bà công chúa con Đức Thoại Thái Dương Hồng Y để mắt xanh và hạ sanh ông Diệp Văn Kỳ. Mở ngoặc, Diệp Văn Kỳ là một nhà báo kỳ cựu trong Nam, đỗ cử nhân Pháp, dám ăn, dám nói, sao theo Nhật và chết không tên tuổi, tiếc thay, đóng ngoặc. Vua Thành Thái nối ngôi cho ông về Nam. Về đây, ông làm đầu phòng phiên dịch nhiều năm vì ông có pháp tịch, thêm Lào Thông Hán Tự, văn pháp của ông khỏi nói, đời ấy là số một. Gần tuổi về hưu, ông trở lại dạy sử học và diệt văn trường Saint-Loup-Lô-Ba như trước. Kẻ viết bài này khi còn học lớp dưới đã từng đứng nghe lóm ngoài cửa và ân hận không được thọ giáo cùng ông. Khoảng năm 1919, dạy sử học, ông lấy sử diễn ca Lê Ngọc Cát ra bình chú. Dạy diệt văn, ông đã biết đem những đoạn xuất sắc trong Kiều, Lục Dân Tiên và Chinh Phụ Ngâm ra giải thích, cũng là mới lạ. Người ông nẫm thấp hùng dĩ, lịch duyệt Bắc Nam, ông ngâm thi sang sản, nói tiếng Tây rất giòn, bình sanh sở thích hát bội, roi chầu bóng bẫy rất mực phong lưu, tuồng hát nằm lòng, cô đào anh kép phục sát đất. Giảng hát, ông rước luôn đào, để cả y phục và áo mão về nhà, hát lại ông thưởng thức riêng. Tánh tình cứng cỏi, thẳng thắn, quen việc xưng hô chốn triều đô. Học trò rắc rắc phải gọi quan lớn, nhưng thuở ấy không lấy đó làm chướng tai. Nực cười những sĩ tử trường Tê qua dự thi bằng thành chung, gặp ông làm giám khảo. Chúng gọi Diệp tiên sanh bằng ông. Tiên sanh cười rằng, về hỏi CH, mày dám gọi tao bằng ông hay chăng? Hạ huống là mày. Tuy vậy, ông không tiểu tâm, và học trò trường lạ đáp trúng, ông cho điểm tột bực. Được chỗ hay là thường thích kiếm chuyện gây gỗ với người da trắng, lấy đó làm sung sướng, và luôn luôn cư xử địch thể với Hoàng Mẫu Quốc, không nhịn bước nào. Tay tà đều ngán và lánh ông, vì sợ ông làm mất mặt. Thứ 8, đại diện thương mại ấn loát khuếch trường kinh tế thì đặc sắc nhất là có Đinh Thái Sơn. Ông gốc người Nghệ An, vào Nam thuở nhỏ, cha mẹ theo đạo Thiên Chúa đã nhiều đời. Ông xuất thân học nghề đóng sách tại nhà in Thánh Đường họ Tân Định. Ông nhờ ông Trương Vĩnh Ký thương nên xin dùm cho lãnh đóng sách của kho sách chánh phủ. Vì ông câu toán gả con gái cho, về sau nhớ ơn, lập nhà in và bán sách, sửa xe máy, sửa súng, sửa đèn măng sông, lại cũng lãnh mua dùm những món hàng Sài Gòn cho thân chủ ở lục tỉnh, gửi hàng theo nhà dây thép bằng cách lãnh quá giao ngân, mới mẻ, dân ta chưa mấy người biết sử dụng. Nhà sách phát toán ở đường Tiocmoa, về sau ông nhường cho bạn là ông Joseph Nguyễn Văn Viết, ngày nay còn phát đạt và ở y chỗ cũ. Đinh Thái Sơn tách ra hùng vốn với ông Lê Phát An, có ông Lê Văn Nghi làm đại diện, mở ba căn ấn thơ cuộc tại đường Cantinat số 157 và dịch hai chữ đồng hiệp ra tiếng Pháp lấy hiệu Imprimerie de l'Union. Về sau, nhà in de l'Union sang tên cho ông Nguyễn Văn Của, tầng dưới làm nhà sách, trên lầu cho mướn phòng ngủ. Sau rốt, nhà in de l'Union từ 157 đường Cantinat dời qua nhà mới tạo ở gần trường học Ta Be, ngõ mặt qua hồng sở bưu điện chánh, nay đổi làm nhà buôn ngoại quốc. Nguyễn Giang Diết, ông G. Ash viết, bước vào thương trường công nghệ từ năm 1900. Kế đó, ông nối nghiệp ông Đinh Thái Sơn, in truyện, đóng sách, cần cù nhiều năm gây dựng sự nghiệp lớn, để lại cho con cháu tiếp tục cho đến ngày rày. Nguyễn Văn Của, thuở nhỏ kiệm cần khổ sở, từng nghe nói lại rằng lúc ấu thơ, ông không ngần ngại xách đèn lồng theo chị đi bán rong đêm khuya mới đủ sống, cơ cực vô ngần. Thế mà mấy chục năm sau, ai ai cũng biết danh ông. Một đặc sắc nữa là cho đến ngày tị trần, ông chỉ làm ông huyện Của, mở ngoặc, tước hàm đóng ngoặc, và đào tạo rất nhiều phủ và đốc phủ danh dự. Ông là thân sinh tướng Nguyễn Giang Xuân, mở ngoặc, Trào Bảo Đại, đóng ngoặc. Thứ 9. Nay kể qua các nhà văn, nhà báo kỳ cựu nhất trong Nam, nhớ gì nào thì viết ra đây, không nhất định sắp theo thâm niên cùng thứ tự, thì đại khái thuở ấy có Gia Định Báo là xưa hơn cả, ra đời 1 tháng 4 năm 1865 dưới sự điều khiển của ông Ernest Bottle, qua đến 16 tháng 9 năm 1869 giao về ông Trương Vĩnh Ký. Ông là tổ nghề báo quốc dân ta dạy. Ngộ hơn hết là trong cái ô chừa đợi chữ ký của người quản lý. Thổi ấy không dịch Gérard là quản lý, mà viết là kẻ làm nhật trình. Phan Yên Báo do Diệp Văn Cương biên tập. Nông Cổ Miến Đàm ra đời năm 1901. Lương Khắc Ninh tự Vũ Thúc làm chủ bút, rồi lần lượt đến Gilbert Trần Chánh Chiếu, Tân Châu Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Diên Kiều, bút tự Lão Ngạc, Nguyễn Đồng Trụ, Lê Văn Trung, Nguyễn Thành Phương, phụ bút, dần dần. Nữ giới chung của bà Sư Nguyệt Anh, con gái Đồ Chiểu, sau về tay Nguyễn Thành Úc làm chủ bút. Thông loại khóa trình, mở ngoặc, Miscellanies, đóng ngoặc, của ông Trương Vĩnh Ký, năm 1888 đến năm 1889, chuyên về sưu tập các án văn nôm xưa, mở ngoặc sau đổi tên lại là Sự Loại Thông Khảo, đóng ngoặc. Nhật Báo Tỉnh, Nam Trung Nhật Báo của Nguyễn Từ Thức, chủ bút, Lê Sum, phụ bút. Đông Pháp Thời Báo, trước chủ bút là Nguyễn Kim Đính, sau giao về Diệp Văn Kỳ, mở ngoặc, con cụ Diệp Văn Cương. Ít lâu, đổi làm Tờ Thần Chung dưới sự cộng tác đắc lực của nhóm Nguyễn Văn Bá, giáo sư xuất thân trường Sư phạm Hà Nội, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Đào Trinh Nhất, Trần Huy Liệu, Phan Khôi, dần dần. Công Luận Báo của Nguyễn Kim Đính, Phụ Nữ Tân Văn của Nguyễn Đức Nhuận và nhóm Phan Khôi. Rồi đến những nào Trung Lập Báo, mở ngoặc, Phi Dân Trần Văn Chim, đóng ngoặc, Nhật Tân Báo năm 1926, mở ngoặc, Cao Hải Đệ, đóng ngoặc, Sư phạm Học Khoa, mở ngoặc, Nhà in Nguyễn Văn Của, đóng ngoặc, Trong Khuê Phòng, mở ngoặc, Lê Thành Tường năm 1934, chủ bút, Lương Đình Thiệu, đóng ngoặc, dân dân. Ngoài các tay viết báo, còn những ông túc nho ẩn sĩ, kẻ chuyên tâm dịch truyện tàu, người soạn tiểu thuyết, Trần Phong Sắc, tự Đằng Huy, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn An Khương, mở ngoặc, thân phụ Nguyễn An Ninh, đóng ngoặc, Nguyễn An Cư, mở ngoặc, thúc phụ Nguyễn An Ninh, cũng một tay hút thuốc có danh, đóng ngoặc, Nguyễn Diên Kiều, tự Lão Ngạc, Nguyễn Thành Phương, mở ngoặc, người Trà Vinh, đóng ngoặc, Lê Hoàng Mưu, tự Mộng Huê Lầu, Nguyễn Thành Úc, Lê Sum, tự Trường Mậu, dân dân. Những người này ưa tụ góc đường Thủ Khoa Quân tại nhà hàng Cửu Long Giang, mở ngoặc, Pháp gọi là Hôtel du Mekong, đóng ngoặc, hoặc tại khách sạn Nam Hồng Phát trên con đường Lê Lợi, cốc Áp Xanh Hai Cắt Bạc, bữa cơm tay dì dèo 4 món 8 cắt, rượu tính riêng, mở ngoặc, Von Mosel hiệu Vermiot chỉ có 9 cắt một chai lớn, đóng ngoặc. Nguyễn An Khương có nhà trên Hóc Môn, đứng lập tiệm Chiêu Nam Lầu, tầng dưới cô của Nguyễn An Ninh đứng cắt mai áo dài, tầng trên chứa khách đến tá túc, phần đông là hội viên kính của nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục và phe Cường Đế. Thuở chúng tôi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn khoảng năm 1919, còn thấy mỗi chiều dạng một người đàn bà trọng tuổi, dòng dãi dễ coi, đứng trong phố sai trẻ hoặc ngồi trên sập dáng cắt cắt mai mai. Hỏi ra mới biết được đây là cô ruột của Nguyễn An Ninh. Nay, bà đã vui chơi tiên cảnh, nhà phố bà ở nhớ mềm mại, thì một dãy với các tiệm trà bán giải, lối rạp chớp bóng Nguyễn Huệ hiện thời. Tiếc thay chỗ này, không được kỷ niệm lại bằng một tấm lát cẩm thạch để đời, gương một tiết vụ biết ái quốc thương nòi. Tấm lát không cần dài dòng, miễn viết, đây là chỗ cũ tiệm Chiêu Nam Lầu, từng chứa nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục, mở ngoặc từ năm 1900 đến năm 1900, đóng ngoặc, tưởng như vậy cũng đủ. Thứ 10, những người lỗi lạc, vượt mức quần chúng trong vài giới khác lạ hơn thường. Bà Lưu Thị Ngoạn, tục danh cô bà Ngoạn, làm chủ một gánh hát bội, đào tạo nhiều đào kép, nay còn để tiếng nhắc đời. Mở ngoặc, Đào Năm Nhỏ, dâu của bà, hát đứng cặp với kép hai thắng, sau này là bầu thắng, đóng ngoặc, thì không ai bị kịp. Đồng thời, còn kép sáu ất xuất sắc gia Dự Nhượng và gia Quan Công, kép can giỏi giai Trương Phi, đều là đào kép hữu hạng, không kém các đào kép Đào Bổn, Đào Chung, ông Tư Nhật lớp trước. Chợ lớn có bà Tám Đội, quen gọi cô Tám, cũng chủ gánh hát bội hữu danh, không xúc gánh cô bà Ngoạn. Thêm có rạp hát riêng, sự nghiệp đồ sộ, nhà lầu, giường cao su, hộp xoàn cá ô. Khi bà nhắm mắt, sự nghiệp cũng tiêu tan theo gió. Đường Hồ Văn Ngà chỗ rạp chớp bóng Rex, xưa có ông Ninh dựng rạp hát bội tại đây. Tên ông là Lương Khắc Ninh, tự Vũ Thúc, vừa nhà văn, soạn tuồng, viết báo, vừa làm bầu gánh hát, vừa kèm chức nghị viên quản hạt, nên ông được tặng nhiều chức hiệu. Bầu Ninh, Hội đồng Ninh cũng một người. Trong giới quê khôi nghe nhắc lại, trước kia, hồi Tây mới đến, có cô bà con gái thầy Thông Chánh, là đẹp không ai bì, đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực keo su nhân tạo, tóc dài chấm gót, bới ba dòng một ngọn mướt mượt và thơm phức dầu dừa mới thắng. Đẹp không gì son phấn giả tạo, đẹp đến nỗi nhà nước in hình vào con tem nhà thơ dây thép, mở ngoặc bưu điện đóng ngoặc, và một hiệu buôn xà bông xin phép quả hình làm mẫu rau hàng xà bông cô ba. Muốn biết danh tiếng bực nào, xin ráng tìm các bà cỡ năm 1900 hỏi lại. Lối năm 1923 đến năm 1935, có các cô Ba Trà, Tư Nhị, Sáu Hương, Hai Thời, vân vân đua nhau bán dạng thuyền quyên, Bao Hại, Bạch Công Tử, Hắc Công Tử, Công Tử Bạc Liêu, Công Tử Cầu Ngang, mở ngoặc Trà Vinh, đóng ngoặc, kình nhau, phá nhà của cha mẹ để lại. Mở ngoặc, ông cha các cậu, kẻ giàu ruộng, cò bay thẳng cánh, người giàu nhờ ruộng muối miệt Bạc Liêu. Một ngày nắng tốt, quê lợi đến 5.000 đồng bạc, bạc thời ấy, như chơi, đóng ngoặc. Chiều chiều, các cô lượn đảo trên các đường phố, hết chợ Bến Thành đến Cantinat, xe De La Mui Trần, tài xế dẫn y phục nhà có dấu hiệu, hay xe Hoa Kỳ cắt chỉ mới trong hãng lấy ra buổi sớm, các cô thi đua trên đường nhựa, lên Thủ Đức ăn nem, hoặc đến tắm suối Xuân Trường. Các cậu không sẵn xe, các thầy phong lưu, ông cò mi bột chơi bời, cũng không chịu xúc nước ăn xài của các công tử mũi trắng. Xe sông Mã chạy mát, mỗi giờ 2 đồng bạc. Xe Lô Ca Sông, một cuốc Sài Gòn Thủ Đức, đầu tháng là 5 đồng, cuối tháng cạn xu mời mọc 3 đồng cũng được. Tối lại, dưới bóng đèn, các cô như bướm, tề tụ đố mặt cạnh sòng bài, sòng me, hoặc năm ba gầy mâm hút có đờn ca giúp vui. Báo Hại, các cậu con chủ điền muốn lên mặt với chị em, đành phải trốn về bán lúa dây bạc trà, cố cầm sự nghiệp ông bà để lại. Năm Quý Sửu năm 1913, có vụ Phan Phát Sanh làm cách mạng. Phan Phát Sanh tự lạc, năm ấy, vừa 20 tuổi, con của Phan Núi, làm cảnh sát trong chợ lớn, lúc nhỏ không ham ăn học, lớn làm bồi cho tay. Bỗng xưng Phan Xích Long, tự cho mình là Đông Cung, con vua Hàm Nghi, sắm mão và dây đai vàng, tự tôn làm hoàng đế, lập đảng kính, chế tạo lựu đạn trái phá, in trác dán khắp chợ Sài Gòn, chợ lớn, Bình Tây, kêu gọi dân nổi dậy chống Pháp. Việc làm như giả ngộ, mở ngoặc, giả bộ, đóng ngoặc, chưa chi đã lậu sự, bắt bớ lung tung. Phan Xích Long bị cò tay bắt tại Phan Thiết, công giái về Sài Gòn. Đồng đảng, cả thảy bị bắt 111 người, đem ra tòa áo đỏ xử tử mùng 5 đến 12 tháng 11 dương lịch năm 1913. Tha bổng 54 người, kêu án 57 người. Nặng hơn hết là án chung thân khổ sai 6 người. Phan Xích Long, Nguyễn Tri và Nguyễn Hiệp án hiện diện. Còn 3 người Nguyễn Màn, Trương Phước và Nguyễn Ngọ trốn thoát không bắt được, bị án khiếm diện. 3 người này bị giam khám lớn Sài Gòn làm chấn động giới giang hồ Mã Thượng. Qua năm Bính Thìn, năm 1916, giữa trận Âu Châu Đại Chiến, từ năm 1914 đến năm 1918 bên trời Tây, Tây thua xiển nển, thì đêm 12 tháng Giêng âm lịch, Đảng Kính Thiên Địa Hội tổ chức cuộc phá khám, định cứu các đại ca ra khỏi dòng lao lý. Ban đầu rất nhiều thuyền ghe nhỏ tứ xứ đến đậu chen nhau dưới gầm cầu Móng Khánh Hội. Đến 3 giờ khuya là khởi sự. Dưới khẩu hiệu đại ca, các đồng đảng thấy đều uống bùa, cổ mang phù chú, tay cầm gươm mát, kéo lên khám lớn Sài Gòn. Dao, nói chuyện với súng làm sao lại? Bùa chú chống đạn chỉ có hiệu lực trong trí óc người mê tín. Sự thật thì 2 người bị bắn chết tại cửa khám lớn. 4 người bị rượt theo bắn ngã tại xóm dầu trong chợ lớn. Đồng đảng, bất cứ đàn ông, đàn bà, ai mặc áo đen quần trắng, buổi sáng ấy, và lẫn quẩn sớm tình nghi là bị bắt nhốt khám và đem ra xử ở tòa đại hình. Kết cuộc, 38 người bị xử tử tại đồng tập trận và bắn ngày 20 tháng 2 năm 1916, 13 người bị xử bắn ngày 16 tháng 3 năm 1916, kể luôn 2 người đem phá khám tử chiến tại trận Tiền và 4 người bị hạ sát tại xóm dầu, thì cuộc phá khám năm 1916 đã khiến 57 vị anh hùng tên ghi vào sử. Nhưng thay thì bị chôn vùi đất Thánh Trà, đường Hiền Dương. Cho đến mới đây, nghĩa địa này bị ban phá ra bình địa, xây xóm nhà anh em lao động tài xế. Đô thành Mồ Mã Siêu Lạc mất tích luôn, nhưng danh thơm còn mãi trong trí óc người yêu nước. Với người bất đắc chí, trổ sanh nghề lạ, thì trước có Tư Mắt, sau có thầy sáo NG. Tư Mắt tên thiệt là Nguyễn Văn Trước, sanh Tiền có lập một tiệm hớt tóc, số nhà 200 đường Thủy Bình cũ, mở ngoặt, nay đường Đồng Khánh đóng ngoặt, lấy hiệu là Nam Hữu Mai. Ngày 14 tháng 5 năm 1915, tòa đem Tư Mắt ra xử, kể lai lịch Tư Mắt có đến 3 vợ, đều phục sự anh Tư hết lòng, và vô số anh em. Tòa khép Tư Mắt vào tội gia nhập hội kính ám trợ cường đế, kêu án lấy chừng. Kỳ trung, Tư Mắt bắt chước theo đơn hùng tính trong truyện Thuyết Đường. Phàm trong đám du côn đứa nào đã chịu làm em nuôi của đại ca Tư Mắt, thì đại ca không khi nào bỏ. Hoạn nạn tương cứu, sanh bất tử lì. Không tiền thì đại ca cho tiền, không áo đại ca cho áo. Thậm chí khi bị tù rạc thì có người nuôi ăn và cung cấp thuốc bánh. Nhưng khi nào đại ca cần dùng ra lệnh thì phải tuân hành, chết sống không kể thân, sai biểu chém ai giết ai là chém bất luận bà con thân thích. Tư Mắt đi đến tỉnh nào xứ nào là em út rần rần, đứa theo ủng hộ, đứa đến trình diện bái nghinh đại ca. Tư Mắt bước vào quán nước nào thì người khác hội nên lui chân. Hàng em út tha hồ gọi bánh gọi mì vì đã có đại ca bao trả. Nhưng phải nhớ, ăn của anh Tư thì sau này có việc chớ khá so đo cùng anh Tư. Lính tráng kiên dè nể mặt, co bót miệng ngậm sáp cũng làm lơ. Lệnh sai nã tróc đã ra mà tìm không có ai dám ra tay sanh cầm Tư Mắt. Không khéo, có ngài mang thẹo ăn dao của hàng em út anh Tư. Tuy vậy, hết hồi vinh quang đến hồi xuống dốc, về sau Tư Mắt ăn năn vào chùa Giác Lâm Chợ Lớn lần chuỗi bồ đề tụng kinh sám hối. Thầy sáo anh NG thì khác. Thầy mua pháp tịch lấy tên tay là Paul D để rủi thời sổ khám thì được đãi hàng đặc biệt liệt hàng phạm nhân Âu Tịch. Về sau, chạm phải viên trưởng lý La Frique, Paul D bị thâu chức dân Tây. Thầy làm nghề trước cờ bạc khắp vùng Sài Gòn chợ lớn, cao lâu, khách sạn, phải nhờ thầy Sáu ủng hộ thì mới mong hốt me sổ đề, không bị bắt hoặc bị bồi phá đám giật tiền. Thầy Sáu tổ chức rất là chu đáo. Mỗi tuần, thầy sai người thân tín đem bao thơ lo lót trao tay đến tận nhà. Cứ đếm một tuần nhật, chơi mấy ngày là trả tiền súp mấy bữa. Bữa nào không chơi được thì gọi ngày ấy hôi, miễn trả tiền. Trả từ trên xuống dưới, và trả từ dưới lên trên. Ông sếp, ông chủ sự phòng, ông thông, ông ký, thầy đội chạy giấy, chú cai gác đường, anh lính tay trơn cũng ấm tiền thầy Sáu. Nên mỗi khi có lệnh trên đưa xuống, dạy đi bắt bài thầy Sáu chứa, thì thầy đã hay trước, hay gấp mấy lần, hay bằng ông sếp báo tin, hay bằng đội, cai, bếp, lính. Mỗi người nắm được giấy mật lệnh là lật đật gõ cửa nhà người ngồi không chia của để dội tin sốt dẻo. Giữa các người thọ của hối và thầy Sáu, còn một anh lợi hại là tên cởi xe đạp chở bao thơ đi phát từng nhà. Mỗi tuần, anh chặn lận lấy lên của mỗi ông một chút ít mà nào ai hay biết. Đến đây, Yên Nhiên xin gửi đến các bạn chú thích thứ 97. Thành ngữ lấy lên, nghe lạ tai, và đã có người làm giới lấy lén. Nhưng lấy lên, có nghĩa riêng của nó, tức chặn lận, ăn xớt, ăn bớt, ăn xén lớp trên mặt, theo Dương Hồng Sển. Hết chú thích, bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Có biết chăng là những tay hốt cái sòng me vì thấy anh ta vẫn có tiền cúng mỗi ngày mà không hề hấn. Thầy Sáu vẫn nghi nhưng vẫn ép lòng dùng đứa tớ bất lương nhưng tinh xảo. Các ông vẫn biết mình bị trút lọt mỗi tuần hay ít bữa một đôi tuần bị một lần. Nhưng biết thì biết vậy, chớ miệng nào kêu mà kêu với ai. Đến đây Yên Nhi xin gửi đến các bạn chú thích thứ 98. Trút lọt hay đổ lọp, nghĩa đen là lấy, trút đổ cá trong lọp ra. Mở ngoặc, trong Nam, lọp là đồ dùng bắt cá đương bằng tre, giống cái bọng, hai đầu đặt hai cái toi, mở ngoặc, hòm, đóng ngoặc, cá chui vào trở ra không đặn, đóng ngoặc. Nghĩa bóng trút lọp là ăn chặn, bắt cá trộm trước của người, hưởng nước nhất cục cưng của người ta cũng là trút lọp. Hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Nhắc đến Lafrique là nhớ đến ông trưởng lý mặt sắc thiết diện vô tư, giới bất lương, đều ngán và kiên sợ. Thế mà có một lần họ La vẫn bị qua mặt cái dù mà không hay biết và bị một quan diệt bán đứng không ngờ. Sự cớ như vậy, thầy Sáu bị họ La bắt bề tội chứa me cho vào tù một lúc. Lúc được ra khám rồi, thầy treo giải thưởng ai giỏi tài cám dỗ cho cá ăn câu, cho họ La để thầy tự do chơi ít lâu, thì thầy đền ơn người ấy tiền thưởng mặt 10.000 đồng bạc lớn, riêng mỗi ngày miễn chơi thả cửa không ai bắt là có tiền súp rắc rắc 100 đồng ngày ấy, nguyện không sai lời. Mở ngoặc, thuở đó thống đốc Nam Kỳ lương chưa đến 3.000 bạc, đóng ngoặc, và có một thống đốc từng phân bì ăn ít hơn viên cò xếp chợ lớn vì lễ mễ lì xì của tàu cho cò vô số đếm. Như vậy, bạc 100 mỗi ngày tính ra nhằm một tuần 7 bữa. 100 nhân cho 7 là 700 đồng, và mỗi tháng 28 ngày là 100 đồng nhân cho 28 là 2.800 đồng. Trong khi ấy, viên chánh tham biện Tây gần về hưu, nhất hạng tham biện lương tháng 900, và viên đốc phủ sứ đặc hạng lương tháng 250 đồng. Vì ham số bạc kết xù, mà cũng vì bấy lâu thua me sòng thầy Sáu, thâm thủng lần hồi vô phương cãi gỡ, dài hỏi bạc chà không được nữa, nên có một ông quận ngồi cai trị một vùng có tiếng là xứ cao su tốt nhất trong Nam. Ông ta nghĩ ra một diệu kế. Ông biết họ La có đồn điền trong quận mình, nên một hôm xuống lãnh mạng với thầy Sáu, giao kết ngày ấy, tháng ấy, thầy Sáu cứ mở công khai sòng me tại số đường trong chợ lớn. Nếu không ai làm khó dễ, thì thầy phải giữ lời trao cho ông số bạc 10.000 liền khi ấy, còn tiền thưởng mỗi ngày 100 hẹn hậu nhật tri. Thầy Sáu ưng chịu, đến ngày hẹn, Thầy dẫn cái ngành thầu, mở ngoặc, ngân đầu, đóng ngoặc, đến chỗ do ông quận chỉ. Kẻ trải chiếu, người cầm chén hốt me, tay con đặt rần rần trọn buổi tối. Từ đỏ đèn đến khuya, thiên hạ vô ra nườm nượp, không khác nào nhà xẹt. Mở ngoặc, xẹt, đóng ngoặc, có ba tầng. Thế mà lính tráng, biện tay không ai nói nửa lời. Thầy sáu mừng rỡ ra mặt, xỉa tiền thưởng 10.000 không tiếc. Mà mừng hơn ai cả là ông quận. Ông chờ sẵn từ hồi nào, ông thộp số bạc nhét vào túi ngon lành, lên xe đi một nước không cần đếm. Lại còn dặn dối thầy sáu, hãy tiếp tục đi rồi sẽ hay. Thầy sáu quen mẫn, mở ngoặc lối, đóng ngoặc cũ. Qua ngày sau, còn mời thêm các tay sợp cho sòng me thêm cục lạc. Đợi tay con đông đủ, chủ cái đường nhập thần. Me đang xí mấn, mở ngoặc vô cuộc đóng ngoặc, ngon lành. Thì lính cò ụp tới xỏ sau dắt về bót, chỉ thiếu mặt chủ chứa. Nhưng thầy sáu đã có người hy sinh ra chịu tội thế. Té ra, ông quận quả là diệu thủ. Ngày trước, ông mời họ La đến nhà môn đãi cơm thết rượu. Họ La dị lòng, vẫn cần dùng ông quận để coi chừng coi đổi sở giường và nhờ chăm nom ba thằng cu ly, đừng cho chúng nó trốn hoặc bỏ sở. Bởi thế nên khi nghe ông quận ngỏ lời thiết yếu, xin ông ban đặc ân nhân ngày dỗ tổ tiên trong chợ lớn, tại căn phố của nhạc phụ số đường, đúng vào ngày thứ bảy tuần tới. Ngày ấy, có anh em, bà con, cô bác, tề tụ đông người và có đánh bài ăn thua nho nhỏ cho vui đám. Họ La nghe chưa dứt lời, đã gật đầu lia lịa. Về nhà, còn không quên dặn cò bót đến ngày giờ đã định đừng khuấy rầy ngày dỗ tổ tiên của người ta. Nhưng chỉ ngày thứ bảy đó thôi. Vào ngày khác, có xảy ra việc gì thì cứ phận sự thi hành. Bởi rứa, nên việc hôm sau, thầy sáu đành ôm hận vào lòng. Tuy thất bại, nhưng đối với thầy như bù mắt cắn voi, nào thấm tháp chi thầy, hồng sở. Kể về thế lực, thầy sáu không làm quan làm làng mà quay dễ hơn quan làng bá bội. Chiều chiều, thầy ngồi xe hơi sáu mái. Tài xế chánh và tài xế phụ đều dẫn y phục có lon chạy chỉ theo. Thầy rảo một vòng chợ lớn lấy tiền sâu. Thầy ghé cao lâu nào thì y như hẹn trước, tài phú kéo ngăn tủ lấy bạc ra nạp không sai một xu nhỏ. Có khi thầy cao hứng lên lầu cầm chén sổ cái giải muộn. Mấy khi như vậy, các tay hổ kha, mở ngoặc, con bạc, đóng ngoặc, đặt thả cửa. Nếu thầy thua đã có chủ tiệm bao thầu, chung trả đủ rồi, sao sẽ tính toán với thầy. Mà cờ bạc như sòng thầy sáo ai lại không ưa. Trước khi có bài ra đại thế giới mấy mươi năm về trước, mà thầy đã sắp đặt ngăn nắp hẳn hòi. Tiệm cao lâu nào do thầy tổ chức chỗ chơi, thì đèn đỏ đèn xanh báo hiệu đàng hoàng. Lính tráng hoặc du côn bợm bãi không thể nào trèo lên lầu được mà hòng phá phách. Chỗ chơi, khách vừa bước vào là đã có người đến dâng nước đá, nước cam giải khát. Mì cháo tha hồ muốn dùng cứ gọi tử bảo hầu sáng đem lên. Khỏi trả tiền, thêm sẵn bàn đèn mời mọc, sập gụ bóng trơn. Muốn giải phiền mấy điếu ngao cũng có đủ người, đủ chỗ cung cấp. Thậm chí có người quá tham, thừa dịp nằm gần bàn đèn tim tim, nướng nướng, nhét á phiền đầy hộp Khanmin để đem về nhà hút sướng thân khỏi tốn tiền. Việc như vậy mà cũng không một ai chỉ trích, chiêu hiền, đại sĩ đến thế là cùng. Đến đây Yên Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ 99. Hầu sáng là hậu sanh, mở ngoặc bồi bàn, đóng ngoặc. Phổ kỳ là quả kế, mở ngoặc, luôn tiện chép luôn. Thổ xưa có thứ rương da để hút áp phiện lúc đi đường, gọi hòm phù sầu, tức hòm hộ thủ, mở ngoặc, thuật theo lời cụ Vi Huyền Đắc, đóng ngoặc. Theo Vương Hồng Sển, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về tập biên khảo. Cờ bạc thì không đánh đặt bằng tiền mặt, vì giàu thế nào cũng phải đề phòng để nếu khi bị bắt thì dễ chạy án. Trong sòng sát phạt ăn thua với nhau bằng nút chì hoặc bằng chiếc đũa, tùy màu sắc khác nhau. Nút chì kể là bao nhiêu đồng, chiếc đũa tùy màu sắc là mấy chục, mấy trăm. Tùy giao kết trước, khách thôi chơi bước xuống lầu đến bàn tài phú, trao các vật ấy, là có đủ số bạc không sai chạy xu nào cả. Có khi thầy Sáu ngồi nhà hàng uống rượu khai vị, hoặc để nghe em Út phúc trình chỗ nào chơi, chỗ nào dẹp, chỗ nào có người phá đám, hoặc cũng để khoe cô nhân tình mới sắm. Lối ăn mặc của thầy rất kỳ dị, nửa dọn bàn, nửa mấy ông, mấy thầy. Buổi sáng, thầy diện bộ tussle, mở ngoặc giải tơ tằm, đóng ngoặc, bén ngót. Buổi chiều, thầy tra bộ hoàng đông, hàng bắc thảo, chân đi giày escarpone. Một hôm, thầy ăn mặc y phục lụa đen, đơm sáu nút ống ánh, là sáu hộp kim cương lớn cỡ đầu ngón tay út. Thầy đến gõ cửa phòng nhà ngủ Bá Lạc, góc đường Lê Công Kiều, Chợ Mới, để nhờ thầy Tư Nên xem số tướng. Tư Nên lúc ấy đang nổi danh, thoạt trong tướng mạo thầy, Tư Nên cũng phải giả trước mệt mỏi, xin hẹn qua ngày sau, sẽ đến nhà đoán vận mạng luôn cả hai ông bà mới chắc chắn hơn. Sau, thầy Tư Nên nói riêng với tác giả bài này, mở ngoặc Dương Hồng Sển, đóng ngoặc, rằng sở dĩ hôm ấy thầy không dám trổ tài, là vì thoạt tiên, thầy thấy một người mặt mày dữ tợn, ăn mặc khác thường. Trong ý Tư Nên định, nếu đó là ăn cướp sát nhân, thì sao chưa ngồi tù, còn nếu đó là trưởng giả phú hào, thì sao hình thù tước mạo lạ lùng đến thế? Tư Nên đưa khách ra cửa, nhớ số xe, nên sao nhờ hỏi người xa phu, mở ngoặc tài xế đóng ngoặc, biết được đích thị đó là thầy Sáu NG. Qua ngày kế đó, Tư Nên đến nhà xem cả hai chỉ tay vợ chồng thầy Sáu, và nhờ biết trước nên đoán không sai một mãi. Nào số thầy ngồi không chia của, tướng đơn hồng tính đời đường. Nào năm tới đây chỉ tay thầy đứt đoạn nơi đường sanh mạng. Lẽ đáng năm tới thầy bỏ mình, nhưng mai sau tay của vợ thầy không có số chết chồng, nên đổi lại năm tới đây thầy và cô sẽ cách mặt nhau, hoặc nhé. Thì do một cuộc đi chơi xa, đông du, tây du nào biết, hoặc nặng, thì thầy sẽ bị ngục hình tù tội. Tư Nên nói rất nhiều, thầy Sáu khen lấy khen để, và về sau, nghiệm ra không sai một lời. Quả nhiên Tư Nên đáng là bậc kỳ tài trong khoa tướng số. Thầy Sáu sau này bị kẻ khác mạnh thế lực hơn giành nghề, thêm hết thạnh đến suy, về già thầy đánh đâu thua đó. Lại bị bạn hữu trở mặt cướp mất một số tiền to tát, nên thầy bán cả hai nhà lầu xinh đẹp và tỷ trần trong một nhà dưỡng lão gần Sài Gòn. Em Út như bồ câu hết lúa, không một đứa cho thầy thấy mặt lúc lâm chung. Tác giả bài này được mục kích năm 1927 đến năm 1928, một vụ thầy Sáu sự kiện và lên án đầy lưu một chú chệt chuyên môn đổ tam hường lận, mở ngoặc ăn gian. Bà phán ca đến xẹt, mở ngoặc, xẹt, đóng ngoặc của thầy Sáu trong Chợ Lớn. Nơi đây, mỗi đêm có một sòng tam hường ăn thua mỗi thẻ hường là 5 đồng. Chú chợt tráo hột ăn bạc ca sạch túi hơn 3.000 bạc. Sau có người mách mánh lới gian, bà ca đến thưa tự sự tại nhà thầy Sáu. Thầy lật đật sai em Út quần khắp chợ Bến Thành và trong Chợ Lớn. Mai sau, gặp được chú, lập tức mời chú đến nhà riêng của thầy, có cả bà phán đối nại và các tay em Út thính lệnh. Thầy Sáu tra hỏi kỹ càng, xét quả đúng như lời bà ca than phiền. Thầy xử chú phải trả đủ số bạc gian lận cho bà ca. Trả rồi, thầy lên án. Sòng bài xẹt tôi tổ chức ăn thua sòng phẳng. Bà phán đây tôi vẫn kính trọng là anh là chị của tôi. Nay nhà ngươi đến phá đám, tội ngươi nặng lắm. Nhưng nế lời bà đã xin tha, thì tôi cũng tha cho làm phước. Duy tự hậu, tôi cấm nhà ngươi tốt hơn đừng léo hánh tới chợ Bến Thành, đất Sài Gòn và nhà xẹt của tôi. Em Út nghe dặn, đứa nào gặp mặt hắn ở đâu thì mần hắn cho tôi. Có bề nào tôi chịu. Lại lột năn nỉ cách mấy cũng không siêu lòng. Chú đành cuốn gói trở lên Nam Giang hành nghề. Rủi ro bị bắt, bất quá ngồi tù ít lâu. Với thầy Sáu, không được như vậy. Như thổ kia đối với Tư Mắt, thầy Sáu có em Út thừa hành phận sự, hễ không cho ở được một chốn nào thì chỉ có một nước là phải tuân lệnh thầy mới mong bảo toàn sanh mạng. Cái định đoàn em Út thầy Sáu ăn thịt có ngày. Thầy Sáu còn có một phương pháp nuôi em Út cũng ngộ, tùy đứa tùy tài. Thầy dùng theo chỗ, đứa gác đường, đứa giữ cửa, đều có phận sự và có lương ăn. Gặp khi túng bấn hữu sự, Em Út đến xin tiền, thầy Sáu chỉ ngay giỏ giấy bạc cũ rách và thiếu miếng, thiếu gốc do tiền hồ, tiền sâu dư lại. Đó, mặc ý, đứa nào ráp mót được bao nhiêu thì lấy đem về mà xài. Đôi bên đều thỏa thuận như vậy. Nhưng than ôi, giấy còn khá khá, giấy ít hư hao, đã được o bế từ đêm trước kia rồi. Nhà thầy Sáu có nuôi cả một bộ ba tàu chăm nom và đếm giấy bạc, có thua gì nhà băng. Kể về bộ quân sư của thầy Sáu cũng tài tình lắm lắm. Thời đó có một học giả, mở ngoặc vừa mới mất đóng ngoặc, ông chuyên viết báo và pháp văn của ông rất đanh thép, rất mực phong lưu. Nhà viết báo Maurice Monreport đã từng bái phục dí dặn ông như dặn Anatole France, pha mùi Buffon. Ông làm chủ nhiệm một tờ tuần báo rất được đồng bào chú ý. Ông Bình Xanh rất thích xem đánh võ đài và có tánh ưa đến gần, mê xe hơi kiểu mới lạ, chạy êm, chạy lẹ. Thú tiêu khiển của ông là hàng ngày ăn dận chính tề, ngồi ngay ngắn nơi băng sau, để tài xế đưa đi dạo phố phường, bến tàu, lăng cha cả. Nhưng tánh ông rất ghét bạc bài và bốn tánh rất thanh liêm, thẳng thắn. Nghe thầy Sáu chứa bài nơi đâu là số báo sau có ít hàng của ông chỉ trích. Thầy Sáu sợ lắm, già nhột quá, mượn người tin cậy đến xuống nước quy hàng và xin nạp ông mỗi tuần một số bạc to tát. Nhưng không bao giờ ông khấn hạ mình lãnh số tiền nhơ nhớp ấy. Thầy Sáu đâm chiêu nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cách ít lâu, ông muốn sắm xe hơi nên đăng báo tìm cách bán xe cũ. Một chú ba tàu đến ưng mua với một giá cao hơn giá ông định khá nhiều. Ông mừng thầm trúng mối và vui lòng bán xe, thời thới và khoan khoái như một quân tử làm một việc thanh thiên bạch nhật. Ông vẫn y như cũ, thẳng tay bố thầy Sáu nếu dịp đưa đến. Nhưng ngờ đâu, kỳ thầy Sáu chứa bài sau vụ ông bán xe, ông đành ngơ mắt giả đuôi, giả điếc, vì vừa dởm giết thì mặt thằng ba tàu ló ra. Hè, tội nghiệp mà, ngộ lâu có tiền mua xe của ông, mua xe của ông hè là tiền của thầy Sáu lô. Đến đây đã hết phần thứ 6, Y Như xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ 7 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hòa. Oh,